Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583, có thể hay không giảng đạo lý. Chuyên nghiệp lương khởi còn ở tăng ca. Sắp xếp liên quan với kịch truyền hình thượng tuyến một dãy chuyện. Kịch truyền hình lập tức liền muốn thượng tuyến. Dựa theo bây giờ cái này tuyên truyền cường độ, hắn cảm thấy muốn đạt đến 1.0% bình quân thu thị suất cũng không phải bao lớn vấn đề. Nghĩ tới đây bộ kịch truyền hình có thể bán được 400 vạn nhất tập. Trong lòng hắn cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên, hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Điện thoại là Trương Dương đánh tới. Hắn rất khó hiểu, vào lúc này, hắn gọi điện thoại tới làm gì? Buổi biểu diễn sự tình đã kết thúc à? Hiện tại với hắn cũng không có cái gì gặp nhau à? Lẽ nào là đến khoe khoang một hồi buổi biểu diễn đạt được thành quả? Lương Khởi rất không muốn tiếp cú điện thoại này. Hắn thậm chí đều không muốn nghe đến danh tự này. Không biết có liên quan với hắn tất cả sự tình. Nhưng đang do dự một lát sau, hắn vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Hắn cũng không muốn nhường Trương Dương cho rằng hắn sợ hắn. Nhường hắn cho rằng hắn liên tiếp hắn điện thoại dũng khí đều không có. Lương Tổng Giám, đang bận đây. Điện thoại mới vừa chuyển được. Trương Dương cái kia không có tim không có phổi âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Này ung dung giọng ân cần. Không biết e sợ còn có thể lấy vì là quan hệ của bọn họ tốt bao nhiêu đây. Chuyện gì? Hắn thờ ơ hỏi. Cũng không chuyện gì. Chính là nghe nói các ngươi vỗ một bộ cảnh tượng hoành tráng kháng Nhật kịch. Nghe nói là ngày mai sẽ phải thượng tuyến đúng không? Lương Khởi hơi nhíu mày một cái. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn vào lúc này nói tới chuyện này. Khẳng định không an hảo tâm gì. Người muốn làm gì? Hắn rất cảnh giác hỏi. À, chấm ngoặc kép, nghe hắn cảnh giác ngữ khí. Trương Dương nhịn không được cười ra tiếng. Nói rằng, cũng không có gì. Ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta cũng vỗ một bộ kháng Nhật kịch. Đúng dịp, cũng là ngày mai thượng tuyến. Lương Khởi sửng sốt một chút. Cho rằng là chính mình nghe lầm. Có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe lầm. Ta này bộ kịch buổi tối ngày mai ở kinh thành Vệ Thị thượng tuyến. Lương Khởi có chút mộng. Có chút không phản ứng kịp. Ngươi cũng vỗ bộ kháng Nhật kịch. Nói đùa sao ngươi? Chúng ta đập kháng Nhật kịch ngươi cũng đập. Lương Khởi sắc mặt mãnh biến đổi. Cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Khóe mắt bắt đầu không bị khống chế kinh hoàng. Ngươi không đoán sai. Ta chính là hướng về phía các ngươi đi. Trương Dương rất không biết xấu hổ than nhẹ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi thật là làm cho ta thao nát tâm a. Chuyện lớn như vậy cũng không sớm nói với ta một hồi. Khiến cho ta luống cuống tay chân suýt chút nữa không đuổi tới. Đúng rồi, chúng ta video đã thả ra. Có hứng thú ngươi có thể đi nhìn. Ừ, trước tiên như vậy, treo a, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Lương Khởi đột nhiên cảm giác thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Tim đập cũng không tên tăng nhanh hơn rất nhiều. Không kịp nhường hắn uống ngụm nước thấm giọng nói. Điện thoại của hắn lại vang lên. Tiếng chuông nghe tới không tên gấp gáp. Vốn là yên tĩnh không khí đều nhân vì cái này tiếng chuông trở nên sốt sắng lên. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên. Lương Khởi có loại rất dự cảm không tốt. Hắn làm vài cái sâu hốt hấp mới cố gắng tự chấn định ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Duy Thị Tần người phụ trách cực kỳ thanh âm lo lắng truyền tới. Lương Tổng Giám, ra đại sự, Trương Dương hắn cũng vỗ một bộ kháng Nhật kịch, chấm ngoặc kép, oanh, Lương Khởi chỉ cảm thấy trong đầu nổ lên một đạo sấm sét. Mặt sau hắn căn bản không có nghe lọt, hắn bây giờ, đầy đầu đều là Trương Dương vỗ một bộ kháng Nhật kịch. Kháng Nhật kịch, câu nói này lại như là trúng rồi ma giống như không ngừng mà ở trong đầu của hắn quanh quần. Cản đều cản không đi. Nửa phút sau, hắn có chút tuyệt vọng đem điện thoại di động vứt tại trên bàn. Lấy tốc độ nhanh nhất mở ra website. Tiến vào kỳ tích thị tần. Hắn biết, Trương Dương video khẳng định là đặt ở Kỳ Tích Thị Tần. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia không có một câu lời kịch video. Lại sau đó, hắn hoảng rồi. Hắn thật sự hoảng rồi. Hắn bị sợ rồi. Sợ đến liền hai tay đều không cảm thấy, bắt đầu run rẩy. Hắn lại không mù, làm sao sẽ không nhìn ra này điều video chất lượng cùng sức hấp dẫn. Đặc biệt mặt sau Trương Dương tác phẩm bốn chữ này, càng là cả kinh hắn suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Trời mới biết bốn chữ này đến cùng đối với hắn sản sinh bao lớn xung kích. Hắn không ngốc, cũng không ngu. Hắn biết rõ mang theo Trương Dương cái chiêu bài này tác phẩm lớn bao nhiêu lực sát thương. Hắn biết rõ Trương Dương đánh ra đến tác phẩm sẽ là ra sao chất lượng. Càng quan trọng chính là, này bộ kịch vẫn là cố ý nhằm vào bọn họ đến. Như thế nào kém đến? Vào lúc này, Lương Khởi Giang Quan Đô đã bắt đầu khẽ run. Hắn nhớ tới mấy ngày trước cùng CCTV bù ký cái kia hợp đồng. Cái kia bình quân thu coi không đạt tới không? 6% CCTV không trả tiền hợp đồng. Sau đó, hắn thất kinh bá thông đại điện thoại của lão bản. Giang Tổng, ra đại sự. Lương Khởi biết mình giờ khắc này âm thanh nghe tới khẳng định rất hoang mang. Nhưng hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho lão bản biết. Bởi vì đầu óc của hắn đã triệt để chết máy. Hắn không biết nên làm gì. Người nói cái gì? Nghe hắn nói xong, Giang Đạo Phú thật giống cũng không bình tĩnh. Âm thanh cao đến suýt chút nữa đem Lương Khởi mang tay đập vỡ tan. Lương Khởi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Ta đã nhìn video. Thật giống. Thật giống. Thật giống đập đến không tính kém. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại không nói gì. Nhưng Lương Khởi nhưng có thể rõ ràng nghe được Giang Đạo Phú hốt hấp trở nên ồ ồ rất nhiều. Không cần nghĩ hắn cũng biết lão bản tức giận đến khả năng sắp đánh mất lý trí. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể cứng rắn chống đỡ tiếp tục báo cáo. Ta đã điều tra, này bộ kịch xác thực mới vừa đập không bao lâu. Cụ thể là ngày nào đó bắt đầu còn không biết. Nhưng có thể xác định chính là, hắn đúng là ở biết chúng ta vỗ này bộ kịch sau đập. Với hắn trước đây cái kia bộ kịch như thế, là một bên đập một bên bá hình thức. Đầu bên kia điện thoại nhưng vẫn là không nói gì. Lương Khởi không ngừng mà nuốt nước miếng. Không dám nói nữa. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Giống như chết trầm mặc. Không có ai biết Lương Khởi ở mấy phút đồng hồ này bên trong là làm sao gắng vượt qua. Chỉ có Lương Khởi mình mới biết mấy phút đồng hồ này hắn suýt chút nữa không chịu nổi bị ngao chết. Đây chính là 60 triệu a. Bọn họ hơn nửa năm mấy trăm tâm huyết của người ta a. Liền muốn như vậy không còn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Đạo Phú nghe giống như là muốn giết người âm thanh mới lại vang lên. Tuyên truyền, gia tăng tuyên truyền, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải đem thu thị suất bảo đảm ở không? 6% trở lên. Nửa câu nói sau hắn hầu như là dùng hống đi ra. Ngoặc kép, vâng, Lương Khởi dùng rất lớn khí lực mới nói ra cái chữ này. Đối mặt ông chủ lớn thao thiên nộ hỏa, hắn căn bản không có dũng khí nói ra một chữ không? Cho Trương Dương dội nước bẩn. Cho ta vào chỗ chết chỉnh hắn. Xin mời thủy quân. Đem hắn cái kia bộ phá kịch mắng thành một đống cứt chó. Ngoặc kép ngoặc kép. Vâng. Lương Khởi không ngừng mà lau mồ hôi. Vào lúc này. Phía sau lưng hắn đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Lập tức liên hệ CCTV. Nhìn có thể hay không đem cái kia bổ sung điều khoản hết hiệu lực. Chúng ta có thể hàng 1 triệu một tập. Lấy giá vốn bán cho bọn họ. Cổ, phỏng chừng là không thể. Lương Khởi đánh bạo nói rằng, CCTV lại đột nhiên tìm chúng ta ký như vậy một bổ sung điều khoản. Khẳng định là nghe được cái gì tin tức. Cái kia Đỗ Học Thương cùng Trương Dương quan hệ tốt như không sai. Hắn khẳng định là nghe được Phong Thanh cảm thấy này bộ kịch sẽ lỗ vốn không có cách nào đuổi tới. Diện bàn giao mới bẫy chúng ta như vậy một đạo. Không thể cũng đến đi thử xem. Giang Đạo Phú người đại lão này bản tức giận đến cũng nhanh nổ tung. Không nhịn được mắng to. Đám khốn kiếp này. Nếu để cho bọn họ chân tướng của chuyện, cũng không biết bọn họ có thể hay không trực tiếp khí chết rồi. Đỗ Học Thương là bởi vì nghe được Phong Thanh sợ lỗ vốn mới khanh các ngươi. Hắn vốn là được tin tức xác thực phối hợp Trương Dương cho các ngươi đào lớn như vậy một khanh. Đỗ Học Thương cũng bị Trương Dương mang hỏng rồi. Thương trường như chiến trường. Chiến trường này thật là khủng khiếp. Cúp điện thoại, Lương Khởi cả người vẫn là nằm ở mộng quyển trạng thái. Vào lúc này, hắn rốt cục hiểu được tại sao Đỗ Học Thương muốn với bọn hắn ký như thế một hợp đồng. Ngày đó đàm luận cái này mới hợp đồng thời điểm hắn liền cảm thấy có điểm không đúng a. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong này lại chôn lớn như vậy một viên lôi. Này viên lôi suýt chút nữa đem nổ chết. Này viên lôi nếu như thật sự làm nổ, Tiên Phong truyền thông cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Ở vị trí sửng sốt tốt mấy phút, lại uống một cốc nước lớn. Lương Khởi lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó, hắn trực tiếp bấm Đỗ Học Thương điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Học Thương một mặt mộng quyền. Khi nghe đến Trương Dương lại cũng vỗ một bộ kháng nhật kịch thời điểm, hắn cực kỳ kinh ngạc. Trực hốt sao có thể có chuyện đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi bị thương rất nặng. Hắn cảm thấy Đỗ Học Thương không đi hỗn thế giới giải trí thật sự quá đáng tiếc. Này rất sao chính là một vị bị làm lỡ ảnh đế a. Dùng lô hỏa thuần thanh hành động lừa hắn với hắn ký rồi cái bổ sung hợp đồng cũng coi như. Hiện tại hắn lại ở đây trang hồ đồ trang đến xuất thần nhập hóa. Cuối cùng, đêm này bộ kịch dùng giá vốn bán cho ý nghĩ của bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra bị cự tuyệt. Suýt chút nữa nhường Lương Khởi tan vỡ chính là Đỗ Học Thương lại còn ở trong điện thoại oan ức lên. Nói bọn họ đón lấy thu thị suất có thể sẽ rất thảm. Nói bọn họ nếu như bại bởi kinh thành vệ thị trên mặt không dễ nhìn vân vân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắp thổ huyết Lương Khởi yên lặng cúp điện thoại. Trong lòng 12 vạn phần hối hận gọi cú điện thoại này. Hắn cảm thấy không biết xấu hổ thật giống càng ngày càng lưu hành. Hắn thật giống sắp theo không kịp thời đại. Cực kỳ đau đầu hắn lại đang tại chỗ ngồi sau mười mấy phút. Sau đó mới có chút vô lực cầm điện thoại di động lên. Rút ra một lại một cú điện thoại. Mua thủy quân. Gia tăng tuyên truyền. Điều tra Trương Dương này bộ kịch tình huống cặn kẽ. Chế tạo một ít lung ta lung tung tin tức vu hại Trương Dương. Rất nhanh. Internet liền xuất hiện một chút chửi bới Trương Dương cái kia bộ kịch âm thanh. Cái gì này bộ kịch làm ẩu a? Cái gì liền một nổ tung màn ảnh đều không có a? Cái gì Trương Dương không hiểu đập loại này kịch a? Một ít giống thật mà là giả đường viền hoa tin tức cũng bắt đầu xuất hiện. Cái gì Trương Dương cùng Alika cái này cái kia a? Cùng Tô Thanh Ngôn cái kia cái này a? Cùng Diệp Uyển cái gì a? Còn có vị kia ở phong cảnh khu thần bí mỹ nữ a? Vì cho Trương Dương dội điểm nước bẩn. Bọn họ cũng đúng là liều mạng. Nhưng là, những tin tức này thật giống cũng không có tác dụng gì. Từ võng hữu môn bình luận đến xem, bọn họ thật giống nhìn ra rất sung sướng. Căn bản chưa hề đem những tin tức này xem là thật sự ở xem. Một ít soi mói võng hữu còn nói Tiên Phong truyền thông phản kích tốt không trình độ. Không đủ đặc sắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi thật sự muốn tự tử đều có. Các ngươi có thể hay không giảng giảng đạo lý a? Các ngươi xem cuộc vui liền xem cuộc vui, còn chọn tới chọn lui đến cùng là mấy cái ý tứ a? Các ngươi là làm sao thấy được đây là chúng ta đang phản kích a? 2K tiểu thuyết xem lưới cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.